Đỉnh cao phú quý, chương 1511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ tiêu viêm của miệng, vị sai, đặc biệt, nếu không biết người nếm thử. Cô ấy chỉ như một cô gái mới lớn, rồi nói ra những lời độc ác như vậy. Những người này không khỏi dùng mình sợ hãi. Chúng tôi đến từ nhà họ Lý. Một thanh niên đứng lên nói. Họ Lý, Trình Uyên khẽ cau mày. Đúng vậy, cách đây không lâu, ngươi vừa mới giết chết Lý Kiến Quốc, gia chủ họ Lý, ngươi còn nhớ không? Người thanh niên thận trọng nói, vẻ mặt kinh hãi. Trình Uyên chợt tỉnh giấc, có vẻ như là một gia tộc giấu mặt nên họa tiết của gia đình họ Lý không hề nhỏ. Em tên gì? Trình Uyên hỏi. Tôi, người thanh niên ngập ngừng. Ngay sau đó, một người đàn ông có vẻ hơi bình tĩnh phía sau đáp lại anh ta. Chấm, anh ta là con trai của Lý Tưởng Cương, chủ nhân hiện tại của nhà họ Lý. Lý Mẫn, người đàn ông được gọi là Lý Mẫn tái mặt, rụt cổ không dám nói gì. Trình Uyên liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Lý Mẫn. Người này nhanh chóng cúi đầu xuống. Không hiểu vì sao, Trình Uyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, anh ấy đã không thể hiện nó ngay tại chỗ. Thuyền của chúng ta sẽ đến đây sớm thôi. Lúc đó ngươi có thể theo thuyền của chúng ta. Nhưng người của các ngươi phải đi riêng. Trình Uyên nói. Ai dám dùng bộ não của mình. Cứ làm theo lời cô ta nói. Nhịn xuống và để cho máu chảy ra. Những người này gật đầu và nói có. Trình Uyên yêu cầu Vương Mỹ Lệ và Tiêu Viêm xem những người này trước. Sau đó quay người bước ra ngoài. Anh ấy đến một con tàu khác. Tàu này là tàu của các nước phía Nam, tức là tàu của Đại Công Tước. Trần trừ mãi, anh vẫn lên thuyền, không giống như trong thuyền của Lý Gia. Người trên thuyền này cơ bản là liệt ra 30 người. Thấp nhất cũng là cao thủ cấp 3. Về cơ bản, đây được coi là cận vệ riêng của Đại Công Tước. Hơn nữa, Trình Uyên bất ngờ nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trong số những người này. Khi Trình Uyên buộc phải gia nhập Nghĩa Khí Minh, anh đã chiến đấu với một số bậc thầy được gọi là Bát Thiên Vương trong Nghĩa Khí Minh. Một trong những người đàn ông cầm búa tạ đã bị dao sắt của Trình Uyên làm cho giật mình. Trước mặt anh ta, có một người đàn ông cầm một chiếc búa tạ trong đám đông. Cùng lúc đó, có một số người đàn ông đã tham gia vào trận chiến. Những người này, đứng đầu là người đàn ông cầm búa tạ, đứng trên bong như thể họ đang chào đón Trình Uyên. Tuy nhiên, dù đã cầm vũ khí trong tay nhưng không một ai dám bước tới. Đứng đối mặt với họ trên bong nơi Trình Uyên đến, người đàn ông cầm búa tạ đột nhiên ném búa tạ xuống đất. Ông Thành, chúng tôi chỉ là một mớ hỗn độn, và chúng tôi không có thù hận sâu sắc với ông. Xin hãy để chúng tôi được sống. Ngay lập tức, những người khác cũng bỏ vũ khí xuống và cúi đầu chào Trình Uyên. Ông Trình, xin hãy để chúng tôi kiếm sống. Màn trình diễn của Trình Uyên trên những hòn đảo và dạn san hô không tên đã khiến mọi người sửng sốt. Chưa kể sau này hắn có được một màn cường hãn cùng thần lực. Nhưng sức mạnh hắn thể hiện khi giết Đại Công Tước trước đây không phải thứ mà những người này có thể chống lại. Những gì họ nói đều đúng. Họ chỉ là kẻ ăn bám. Không có thù hận sâu sắc với người lớn. Đến khi Đại Công Tước chết, họ không có lý do gì để trở thành kẻ thù của Trình Uyên. Cách chương.